Hoàng tử xa cơ nhất Trản Minh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm quan không đồng ý, nhưng cũng không từ chối đêm hôm đó. Anh ấy làm mọi cách để tôi kiệt sức, quậy phá đến nửa đêm tôi mệt mỏi quay lưng về phía anh, giả vờ như đã ngủ. Anh ấy im lặng rất lâu, không bật đèn, qua một hồi lâu, giọng nói nghẹn ngào vang lên. Em yêu, anh biết em nghe thấy. Anh đã từng ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, giờ mới nhận ra, khó khăn nào có dễ dàng như tưởng tượng. Thôi được rồi, anh chọn cách trở thành kẻ phụ bạc, còn lý do gì để biện minh cho mình nữa đây? Tôi không dám mở mắt, không dám lên tiếng, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà giữ anh lại. Anh thở hổn hển một tiếng, nghẹn ngào nói. Sơ Vũ, em là một cô gái tuyệt vời như vậy, sau này chắc chắn em sẽ sống thật rạng rỡ, đúng không? Xin lỗi, sau này anh không thể yêu em nữa rồi. Một bên giường nhẹ bẫng đi, người nằm cạnh tôi đã trốn chạy như thể đang thoát thân. Cánh cửa đóng lại, khóa tự động từ bên ngoài, không thể vào được nữa. Tôi nằm trong bóng tối nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn ngơ một lúc lâu mới dần dần chấp nhận hiện thực rằng anh sẽ không quay lại nữa. Thẩm quan từng bất chấp mọi thứ vì tôi, để tôi thoáng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của cuộc sống từ sự tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một cái kết vội vàng. Không sao, không sao cả. Tôi cố gắng tự an ủi mình. Anh ấy là con nhà giàu có, dựa vào đâu mà phải từ bỏ gia sản tổ tiên nhà họ Thẩm để vì một cô gái lọ lem như tôi. Hiện thực vốn dĩ nên như vậy, tôi không trách anh ấy. Tôi cắn chặt chăn, khóc nức nở cho đến khi trời sáng. Chưa đầy một tháng sau, tôi thấy tin tức anh đính hôn với Giang Vãn Dư. Giang Vãn Dư với nụ cười rạng rỡ khoác tay anh dịu dàng hôn lên trán cô ấy với ánh mắt đầy tình cảm. Lúc đầu tôi tin chắc rằng Thẩm quan bị ép buộc, cả hai chỉ đang diễn trò. Nhưng rồi tin tức về họ ngày càng nhiều, cư dân mạng hào hứng đào bới chuyện của cặp đôi này. Chẳng hạn như móc khóa chìa khóa mà Thẩm quan dùng hồi đại học, trùng hợp với loại mà Giang Vãn Dư mang theo khi đi du học nước ngoài. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã bị phản bội. Hai mối quan hệ chồng chéo mà không có khoảng cách, Giang Vãn Dư xinh đẹp như vậy, luôn thanh lịch, đoan trang và quý phái, làm sao Thẩm quan có thể không siêu lòng. Ánh mắt anh dành cho Giang Vãn Dư không thể lừa được ai. Huống chi chính Thẩm quan cũng đã thừa nhận, anh là kẻ phụ bạc. 3 năm sau, kẻ phụ bạc vẫn mặt dày quay về tìm tôi. Sao tự nhiên lại giận vậy? Anh sai rồi, lần sau sẽ không hôn lên tóc em nữa, được không? Sau khi xuống khỏi xe buýt, Thẩm quan cứ bám theo tôi đến tận cửa nhà. Thấy người đứng ở hành lang, anh lập tức im bặt, sắc mặt thay đổi. Đó là một cô gái trẻ, nhìn từ phía sau đã biết là một mỹ nhân. Cô ấy mặc váy nhung ôm sát màu hồng phấn, tóc được búi lên và cố định bằng kẹp ngọc trai. Ngoài chiếc túi xách Hermes trên vai, toàn thân cô ấy sáng bừng như tỏa ra ánh sáng. Nghe thấy tiếng động, cô ấy từ từ quay người lại. Thẩm quan, thì ra anh ở đây, chân anh làm sao vậy? Bị què rồi, Thẩm quan lạnh lùng đáp. Sao lại thế? Không cần cô lo, Giang Vãn Dư thoáng chút đau lòng trong mắt, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười với tôi. Xin lỗi vì đã đột ngột đến làm phiền, cô Vương. Được thôi. Vị hôn thê chính thức đã xuất hiện, cô cứ nói chuyện với anh ấy. Tôi rất tình ý, nhường không gian cho họ, rồi mở cửa bước vào nhà. Tôi thật sự không quan tâm họ nói gì. Ừ, không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, tay trái đút khoai tây chiên vào miệng, tay phải đút thức ăn cho mèo. Một lát sau, bên ngoài vang lên những tiếng hét xé lòng. Tại sao? Anh thà chịu khổ chứ không chịu đi cùng tôi. Chẳng phải chỉ là chịu khổ sao, tôi cũng có thể mà. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, anh yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, thì tôi cũng yêu anh nhiều bấy nhiêu. Tôi vô tình cắn vào ngón tay mình, trong lòng thầm kinh ngạc. Tôi cứ tưởng rằng nhà họ Giang khinh thường người nghèo, không còn coi trọng Thẩm quan nữa. Giờ thì hóa ra là Thẩm quan không muốn quay về. Anh ấy bám riết ở đây là vì cái gì? Thẩm quan gõ cửa. Yêu cầu vào trong, tôi thò đầu ra, không chắc chắn hỏi, thật sự không đi cùng cô ấy sao? Em muốn anh đi đến thế à? Thẩm quan nói với giọng bực tức. Giang Vãn Dư chen lên trước, thò đầu vào khe cửa, nói với tôi. Cô Vương, tôi cũng muốn ở nhà cô, 10 vạn một đêm có được không? Bên ngoài có khách sạn. 20 vạn, không phải vấn đề tiền bạc, nhà tôi không có nhiều chỗ như vậy. Giang Vãn Dư hạ giọng, chắp tay trước mặt tôi. Tôi lén ra ngoài tìm Thẩm Quan. Nếu tôi ở khách sạn, bố tôi sẽ lập tức biết hành tung của tôi và đưa tôi về nhà. Cô Vương, làm ơn, tôi cầu xin cô đấy. Thẩm Quan ra sức nháy mắt với tôi, ra hiệu bảo tôi đuổi cô ấy đi. Tôi mỉm cười, nói với Giang Vãn Dư, mời vào, cách chương.